Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 25, Đại Phát Thần Uy Mạnh Siêu 1. Mạnh Siêu mở ra âm dương nhãn, cùng Kim Mạch Cơ, tại Chi Lan sống lại trung tâm trong trong ngoài ngoài. Cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà lại ngay cả một cái quỷ ảnh đều không thấy. Sắc trời trong lúc bất chi bất giác liền tối xuống. Đột nhiên, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe được nơi nào đó truyền đến đánh nện âm thanh. Hai người hai mặt nhìn nhau, ăn ý hướng thanh âm tới địa phương chạy mau quá khứ. Chỗ kia là trong ngục giam nhà ăn, cách bọn họ hai người không xa. Không bao lâu, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền đến nhà ăn. Tiến cửa sắt, hai người liền thấy một cái diện mục dữ tợn, âm khí bức người áo đỏ nữ quỷ hiện hình ra. Chính đầy mắt oán độc nhìn qua đứng tại một cái hình tròn cái bàn bên trên đám người. Chương này hình tròn cái bàn biên giới có một đạo màu đỏ vòng tròn. Tản ra một loại kỳ lạ mùi thơm ngát, giống như là chu sa hương vị. Tại chương này hình tròn cái bàn bên trên, đứng một đống mặc áo tù nhân nữ phạm nhân. Còn có ba cái cao thấp mập ốm không đồng nhất nam tử. Bắt mắt nhất chính là trong đó một cái mang theo khung vuông kính mắt, lộ ra rất nghiêm chỉnh nữ nhân, tuổi chừng 30 tuổi, mặc đạo sĩ áo bào. Vừa thấy được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, cái này nữ đạo sĩ mặt liền biến đổi, lo lắng hô, cẩn thận. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện liền đem áo đỏ nữ quỷ lực chú ý hấp dẫn đến Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu trên thân. Chạy mau, nữ đạo sĩ lại vội vàng kêu lên, cái này áo đỏ nữ quỷ quá hung. Nàng đều không phải đối thủ. Vừa rồi nàng chính là bị áo đỏ nữ quỷ đánh bay đến bàn tròn tử đi lên. Nào biết được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, trên mặt một điểm sợ hãi đều không có. Hai người nhìn xem áo đỏ lệ quỷ, ngược lại tươi cười rạng rỡ. Các ngươi không muốn sống nữa, nó là quỷ, sẽ giết các ngươi. Đứng tại bàn tròn tử bên trên nữ đạo sĩ vội vàng hô. Nhưng Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu vẫn là thờ ơ, ngược lại hướng phía áo đỏ nữ quỷ tới gần. Áo đỏ nữ quỷ cười quỷ dị nhìn qua Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, nhưng không có lập tức động thủ. Hai người này là ai? Nữ đạo sĩ hướng xung quanh người hỏi. Tại phía sau của nàng, vừa mới bị dồn xuống đi trên đất Phùng Sơ đem một cái làn da ngăm đen nữ tù phạm kéo xuống về sau, mình một lần nữa cứng rắn chen lên bàn tròn, sau đó mới tốt lấy cả rảnh trả lời nữ đạo sĩ vấn đề. Bọn hắn là ta hướng lên phía trên xin tới bắt quỷ bộ đội. Bắt quỷ bộ đội? Nữ đạo sĩ lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một chút. Bắt quỷ bộ đội, Phùng Sơ, bọn hắn được hay không? Trên cái bàn tròn một người nam hỏi. Phùng Sơ nện nện miệng. Đạo, ta cũng không biết nha. Dù sao là nhà nước tiền, ta lại không cần bỏ ra tiền, liền xin một chút, nhiều năm như vậy vẫn là này tấm thối đức hạnh, chết muốn tiền. Nữ đạo sĩ thấp giọng mắng, nói ngươi cao thượng đến mức nào, người giúp người chết trang điểm không cần lấy tiền đồng dạng. Phùng Sơ không phải cái người chịu thua thiệt, một điểm phong độ thân sĩ cũng không có, mắng lại nói, ngươi, chó không đổi được đớp cướp. Nữ đạo sĩ tức giận nói, ha ha ha, Phùng Sơ, cô, xem như cho ta một bộ mặt, trước không được ầm ĩ trống, nghĩ biện pháp đối phó cái này quỷ rồi nói sau. Vừa rồi cái kia nói chuyện nam xen vào tiến đến, kết quả Phùng Sơ cùng nữ đạo sĩ chăm miệng một lời quát, ngậm miệng, cái kia nam thanh niên lập tức liền câm miệng không nói. Bất quá Phùng Sơ cùng nữ đạo sĩ cũng không có tiếp tục cãi nhau xuống dưới. Đưa ánh mắt một lần nữa tập trung ở dưới cái bàn tròn. Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu cùng áo đỏ nữ quỷ ở giữa. Lúc này Kim Mạch Cơ đang dùng giữ tiền, nhìn rất nhiều tiền ánh mắt, đánh giá thâm trầm nhìn qua hắn áo đỏ nữ quỷ. Thuận miệng hỏi Mạnh Siêu. À siêu ngươi nhìn cái này quỷ có thể đổi bao nhiêu tài nguyên điểm. Cái này quỷ ta đoán chừng có lệ quỷ giai, có thể tại đại sư nơi đó đổi 100 tài nguyên điểm rồi. Mạnh Siêu hưng phấn nói, tài nguyên điểm thứ này ai cũng sẽ không ngại ít. Cái này so Nạp Lan trung học con kia trói linh không có chút nào chênh lệch. nhớ tới đoạn thời gian trước tại Nạp Lan Trung học kinh lịch. Mạnh Siêu còn có chút nghĩ mà sợ. Cái kia gọi Nguyễn Thơ Âm trước thầy chủ nhiệm, bởi vì oán niệm quan hệ, cùng phòng học đã hòa làm một thể. Khu quỷ chú thật cũng chỉ có thể xua đuổi nó mà không thể tổn thương đến nó. Nếu không phải Mạnh Siêu thời khắc cuối cùng bạo loại đả thương nó. Lại thêm cùng trường học chủ tịch câu thông, đồng ý nổ rớt gian nào làm Nguyễn Thơ Âm dựa vào phòng học. Một lần kia bọn hắn liền thật sự là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, phúc họa tương y, hai người bọn họ thu hoạch cũng không ít. Một cái Nguyễn Thơ Âm, liền đổi 100 tài nguyên điểm, mà lại chỉ có hai người phân. So với trường Hồng Cao Ốc lần kia tốt hơn nhiều. Lúc này Mạnh Siêu từ bên hông xuất ra trấn quỷ thủ còng tay. Đôi áo đỏ nữ quỷ nói. Đến, đưa tay ra, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Ăn ít một chút khổ. Ăn mẹ ngươi, biến thành quỷ còn dám tới khảo ta. Áo đỏ nữ quỷ giận dữ. Phát ra âm sát chu lên. Vung tay lên, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Mạnh Siêu vứt qua một bên. A Siêu, ngươi không sao chứ? Kim Mạch Cơ hướng phía té ngã trên đất Mạnh Siêu lo lắng hỏi. Ta không sao, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Siêu đau đến nháy mắt ra hiệu. Lại đối Kim Mạch Cơ nói. Tốt, lúc này Kim Mạch Cơ đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận kinh phong. Bỗng cảm giác không thích hợp. Vội vàng liền đối lăn một vòng. Lăn đến một bên cấp tốc đứng lên. Liền thấy hắn nguyên lai vị trí mặt đất. Bị áo đỏ nữ cắm ra 10 cái lỗ ngón tay. Áo đỏ nữ quỷ hướng phía Kim Mạch Cơ âm hiểm cười. Quỷ thể bất động, lại cấp tốc hướng Kim Mạch Cơ bình di quá khứ. Má ơi, Kim Mạch Cơ hối đoái pháp thuật nhưng không có đối phó quỷ. Cuống quýt liền hướng về sau mặt chạy tới. Áo đỏ nữ quỷ đuổi sát không ngừng. Kim Mạch Cơ chạy lộ tuyến trên có cái làn da ngăm đen nữ tù phạm. Nàng là bị Phùng Sơ từ hình tròn cái bàn đụng lên xuống tới. Cũng chen không đi lên. Không có một chút điểm phòng bị. Nàng cũng lâm vào nữ quỷ truy kích. Cùng Kim Mạch Cơ hai người cùng một chỗ chạy. Bên cạnh chạy nàng còn oán trách Kim Mạch Cơ. Đều tại ngươi. Ngươi tại sao phải chạy bên này? Ai bảo ngươi đứng nơi đó? Kim Mạch Cơ cũng không cam chịu yếu thế. Cãi lại đạo. Đồng thời tăng thêm tốc độ chạy. Có câu nói như vậy, chạy không thắng sư tử không quan hệ, chạy thắng người bên cạnh là được rồi. Kim Mạch Cơ lúc này trong lòng nghĩ pháp cũng là dạng này. Hình tròn trên bàn, nữ đạo sĩ đối Phùng Sơ thất vọng hỏi, đây chính là như lời ngươi nói bắt quỷ bộ đội thành viên. Trông thì ngon mà không dùng được, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ là dạng này nha. Phùng Sơ không tốt ý tứ sờ sờ mình phần gáy. Cúi đầu, nói, ai? Nữ đạo sĩ lắc đầu. Một cái không trung bổ nhào liền nhảy xuống bàn tròn. Cởi đạo bào của mình mấy lần dày vò. Liền biến thành một cái vải vàng túi. Lúc này Kim Mạch Cơ đã cùng làn da ngăm đen nữ tù phạm kéo ra một khoảng cách. Mà áo đỏ nữ quỷ đã nhào tới làn da ngăm đen nữ tù phạm trước mặt. Hai con quỷ thủ đối nữ tù phạm ngực đâm ra. Mắt thấy liền muốn đem nữ tù phạm trái tim móc ra. Đúng lúc này, một cái bàn tròn mặt không gió mà bay. Bay tới, chặn áo đỏ nữ quỷ công kích. Áo đỏ nữ quỷ kéo một cái. Liền đem tấm này chất gỗ bàn tròn xé rách thành hai nửa. Vung ra hai bên, giữa không trung, một đoàn màu trắng quỷ vụ từ kéo thành hai nửa bàn tròn bên trong xuất hiện. Qua trong giây lát liền biến thành một cái sắc mặt tái nhợt. Tướng mạo thanh tú áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ ngăn tại áo đỏ nữ quỷ trước mặt. Không cho nó tổn thương làn da ngăm đen nữ tù. A Chân, người đã đến. Chấm ngoặc kép, làn da ngăm đen nữ tù mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn ý mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.